Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 269, lỗ mãng. Góc truyện audio.com. Nhìn qua Hiruko ở giữa sân cũng đã biến thành một cái quái vật to lớn. Cùng những ninja đang dần tan rã trong cái vật chất dạng keo. Trên mặt Hyuga Kagami lộ ra biểu lộ nghiêm túc chưa từng thấy. Cái này cũng quá làm bừa đi. Sau khi trải qua rung động ban đầu, trong đầu Hyuga Kagami chỉ còn lại một cái ý niệm như vậy. Theo cách nhìn của Hyuga Kagami, cách dung hợp này của Hiruko thật sự là quá thô bạo. Quá làm bừa, cách giải quyết thế này nói đơn giản chính là không cố kỵ gì cả làm liều. Chẳng lẽ hắn không sợ đủ loại tai họa ngầm trong tương lai? Không, hắn chắc là có cách giải quyết, chứ nếu không qua nổi dung hợp cuối cùng, thì còn nói gì tới tương lai? Trong lúc nhất thời, trong đầu Hyuga Kagami tràn đầy đủ loại nghi hoặc, Hyuga Kagami tin tưởng Hiruko không phải là một kẻ ngu xuẩn. Dù sao cũng là người có thể khai phá ra, ảo huyền thuật, nhìn thế nào cũng không giống là một kẻ ngu xuẩn, nhưng cử động lúc này của Hiruko không khác tự sát là mấy. Dưới cách nhìn của Hyuga Kagami, đây quả thực là hành động ngu xuẩn, cho nên Hyuga Kagami mười phần hiếu kỳ, Hiruko đến cùng là điên mất rồi, hay là còn có hậu thủ khác. Lúc này, sau khi thân thể các ninja dần dần tan rã, những ninja bị cái vật chất dạng keo bao phủ giờ chỉ còn lại từng đạo chakra. Hyuga Kagami gắt gao nhìn chằm chằm Hiruko giữa sân. Sharingan được hắn vận chuyển tới cực hạn, ngươi sẽ xử lý như thế nào những cái chakra bao hàm cả linh hồn này đây? Đồng thời, có nghi hoặc giống Hyuga Kagami còn có Pain, Orochimaru, Sasori và Kakuzu, một trong lục đạo của Pain, nhân gian đạo, nắm giữ năng lực cưỡng ép đọc được ký ức và rút ra linh hồn người khác. Cho nên đối với linh hồn, Pain là người quen thuộc, hiểu rõ nhất trong những người ở đây. Orochimaru khai phá cấm thuật, bất thi chuyển sinh, đồng thời hoàn thành qua một lần. Bất thi chuyển sinh, thôn phệ linh hồn của nguyên chủ nhân thân thể này. Cho nên đối với linh hồn cũng không lạ lẫm. Sasori gần đây tiến hành cải tạo khôi lỗi hóa với bản thân. Cho nên cũng dính đến một chút bộ phận có quan hệ linh hồn. Xem như miễn cưỡng bước vào lĩnh vực linh hồn này. Kakuzu cũng hơi giống Sasori, bởi vì bí thuật, điệu oán ngu, mỗi một lần chiếm lấy trái tim người khác, đều sẽ cướp đoạt một chút lực lượng linh hồn đối phương. Cho nên hắn cũng có lý giải nhất định đối với linh hồn. Về phần ba người Konan, Shinichi và Shino, lý giải đối với linh hồn so với những người khác hơi kém hơn một chút. Nhưng điểm này cũng không ảnh hưởng ba người bọn họ nhìn ra đoàn chakra bị vật chất dạng keo bao lấy. Cũng không phải là chakra phổ thông do ninja thi triển nhẫn thuật ngưng tụ ra. Ngay lúc trong đầu Hyuga Kagami sinh ra đủ loại suy đoán, Hiruko vậy mà trực tiếp đem đoàn chakra do 5 vị ninja lưu lại. Toàn bộ đều hút vào trong người bản thân. Thế này, có thể lỗ mãng như thế sao? Hyuga Kagami chấn kinh rồi. Hắn một mực cho rằng trong nhẫn giới này, Raikik đệ tứ đã là lỗ mãng nhất rồi. Nhưng khi so sánh với Hiruko trước mắt, Raikik đệ tứ tựa hồ cũng không có lỗ mãng như vậy. Khác biệt với Hyuga Kagami đang chấn kinh, những người khác đều không có biểu hiện ra cảm xúc quá lớn. Orochimaru thậm chí ức chế không nổi vươn đầu lưỡi. Hiển nhiên, bọn họ cũng không hiểu rõ tai họa ngầm khi hấp thu linh hồn người khác. Hyuga Kagami lập tức thu liễm cảm xúc biểu lộ bên ngoài. Chỉ là tiếc nuối bên trong ánh mắt hắn nhìn về phía Hiruko. Làm thế nào cũng không che giấu được. Trong mắt Hyuga Kagami, bước dung hợp trước đó của Hiruko, mặc dù là làm ẩu, nhưng chỉ cần thân thể có thể chống đỡ, kỳ thật vẫn có hy vọng nhất định trèo lên đỉnh núi thành công. Nhưng bước sau, khi hấp thụ linh hồn, thì quá lỗ mãng rồi. Không có Rinnegan hoặc Tensei gần, thứ đại biểu cho lực lượng cực hạn linh hồn âm độn. căn bản là không cách nào chân chính thu nạp linh hồn những người khác. Điểm này, cấm thuật, bất thi chuyển sinh, của Orochimaru chính là minh chứng tốt nhất. Những linh hồn của thân thể mà Orochimaru nhập vào, cũng không có tiêu tán, hay bị Orochimaru triệt để hấp thu, mà đang ngủ say tựa như đang kết kén trong sâu thẳm linh hồn Orochimaru. Chúng không những tùy thời có khả năng phản phệ, còn khiến cho linh hồn Orochimaru hỗn tạp rất nhiều, trở thành sơ hở lớn nhất trong tương lai của Orochimaru. Khi trong đầu Hyuga Kagami xuất hiện thiên ngôn vạn ngữ, tác dụng phụ của việc Hiruko hấp thu linh hồn năm ninja lập tức hiện ra. A, chỉ thấy Hiruko hai tay ôm đầu, thống khổ gào thét, nhìn tư thế, tựa như có thứ gì đó đang tàn phá bừa bãi trong đầu hắn. Cùng lúc đó, thân thể Hiruko cũng bắt đầu sụp đổ, từng khối huyết nhục, từng đoàn tế bào từ trên người hắn chóc xuống, mà những khối huyết nhục và tế bào vừa mới chóc ra, lại bị những cái vật chất dạng keo hút lấy, từng chút một cưỡng ép trở về. Những cái vật chất kia tựa như keo 502. Nhanh chóng tu bổ thân thể đang chia 5 xẻ 7 của Hiruko. Tức thì, nghi thức dung hợp huyết kế liền biến thành một trận đọ sức giữa việc thân thể sụp đổ và tu bổ thân thể. Không chịu nổi sự dung hợp mạnh mẽ, Hiruko giờ phút này cũng đã không còn dạng người. Thân thể biến thành máu thịt be bét. Nhưng bởi vì, ảo huyền thuật, sinh ra những cái vật thể dạng keo kia, cho nên bất luận thân thể Hiruko sụp đổ thế nào, những cái vật chất dạng keo kia đều sẽ bám lấy không buông tha. Một lần nữa ghép lại trở về, thống khổ như vậy, tuyệt không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Cảm khái một chút, Hyuga Kagami tràn đầy chờ mong đối với ảo huyền thuật của Hiruko sau khi hoàn thiện. Nhìn quái vật đang gào thét trước mắt, ngoại trừ trên mặt Conan và Shinichi lộ ra thần sắc chán ghét ra. Trên mặt những người khác đều phủ đầy vẻ chấn kinh, cho dù là nắm giữ Rinnegan, biểu hiện trên mặt bên cũng phát sinh chút biến hóa. Lúc này, cực quang lấp lóe trên trời ảm đạm đi một chút, theo sự ảm đạm của cực quang trên bầu trời. Ánh sáng màu xanh được gương lớn tập trung lên thân thể Hiruko tự nhiên cũng ảm đạm đi nhiều. Tất cả mọi người đều minh bạch, dị tượng cực quang trên bầu trời sắp biến mất. Nếu như trước khi dị tượng cực quang biến mất, Hiruko còn không thông qua phản ứng bài xích, vậy lần dung hợp huyết kế này tuyên cáo thất bại. Ngay lúc đám người nghĩ rằng Hiruko sắp thất bại, hài cốt không còn, tiếng gào thét của hắn bỗng dưng im bặt. Ngay sau đó, toàn bộ vật chất dạng keo trên bình đài bắt đầu từng chút một dung nhập vào thân thể hắn. Kế đó, phản ứng chakra hỗn loạn trên người Hiruko cũng dần dần trở nên bình ổn. Chịu đựng được à, Hyuga Kagami ngẩn người, chợt thầm nghĩ, không đúng, Hiruko chỉ là người bình thường. Thân thể hắn làm sao có thể sống qua loại sụp đổ thân thể như vậy chứ? Hắn nhất định còn nắm giữ cái kỹ thuật khác, ngoại trừ ảo huyền thuật, ra, hắn hẳn là còn có kỹ thuật gì khác chữa trị thân thể. Gia tăng cường độ thân thể, chịu đựng qua phản ứng bài xích, Hiruko trần truồng đứng tại trung ương bình đài, ánh mắt tràn ngập tính xâm lược, nhìn như dã thú dò xét đám người xung quanh, cuối cùng rơi xuống trên người Hyuga Kagami và Orochimaru. Cách chương.